Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. Chương 98 Giang Vũ Điển mặt nghiêm, như thế nào nói chuyện đâu, Hạ Đình Chính vẫn là cười. Lường trước hiện tại Thanh Tỉnh Giang Vũ Điển, nhất định không biết chính mình uống say bộ dáng là cái dạng gì. Kia mới là chân chân chính chính tiểu thèm miêu, bởi vì Hạ Đình Chính tối hôm qua thượng kia cổ. Đem hắn đương tiểu bằng hữu giống nhau chăm sóc dư ôn còn ở. Nói chuyện liền biến thành đối đãi tiểu hài nhi dường như sủng nịch. Hắn giơ tay sờ lên Giang Vũ Điển đầu. Chúng ta đi mua bánh kem, vẫn là trở về ta cho ngươi làm. Giang Vũ Điển ăn bánh kem thời điểm, yêu nhất ăn bơ, giống nhau thích ăn ngọt người. Ăn nhiều bơ đều khó tránh khỏi cảm thấy nị, không nghĩ lại ăn, nhưng Giang Vũ Điển không giống nhau. Hắn ăn lại nhiều đều không nị, hắn liền thích kia cổ hậu nị vị ngọt, nhưng Giang Vũ Điển trong lòng còn nhớ thương cái kia tiểu. Thèm miêu, hắn quay đầu đi chỗ khác, nghiêm túc mà cự tuyệt, không ăn, không ăn bánh kem, Hạ Đình Chính nghĩ thầm hắn đây là cáu kỉnh đâu. Nhưng hắn một chút cũng không tức giận. Giang Vũ Điển mỗi lần chỉ số thông minh Hà Tuyến cùng hắn cáo kỉnh. Hắn liền cảm thấy cao hứng, cảm thấy hắn như vậy càng sống càng trở về, vẫn duy trì một chút tính trẻ con, là kiện hiếm có chuyện tốt. Hắn còn dưới đáy lòng cho rằng, Giang Vũ Điển này phân tính trẻ con, trong đó chính mình công lao, là chiếm rất lớn một bộ phận. Hắn nghiêng đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào Giang Vũ Điển. Nhìn sau một lúc lâu, nói, chúng ta đây liền đi bánh kem cửa hàng mua đi, mua một cái tám tắc, ta buổi tối không cần làm cơm, vừa lúc đằng ra thời gian, Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình mà xua tay, không ăn không ăn, không ăn, ta lại không thèm này một ngụm. Hạ Đình Chính xem hắn như vậy quả quyết. Hai điều cánh tay vói qua, ăn đi, đừng nóng giận, ngươi không thèm, ta thèm. Ta muốn ăn, không ăn, lại đây làm ta ôm một cái. Đừng tức giận, chợt Hạ Đình Chính trực tiếp ra sức. Hai điều cánh tay trực tiếp đem Giang Vũ Điển ôm tới rồi chính mình trên đùi tới, hắn cúi đầu nhìn. Chăm chú Giang Vũ Điển đôi mắt, đầu hơi hơi thấp hèn đi. Gương mặt dán hắn khuôn mặt nói, ta muốn ăn, ngươi chuẩn không cho phép ta ăn. Giang Vũ Điển không trả lời. Hắn có đôi khi chính là ngoan cố, Hạ Đình Chính đều cho hắn dưới bậc thang đều tiến đến hắn dưới lòng bàn chân, hắn chính là không dưới, nhưng Hạ Đình Chính một chút cũng không khí. Ôm hắn hướng lên trên lấy thác, cúi đầu hôn hắn, lại lần nữa thấp giọng hỏi nói, chuẩn không chuẩn ta ăn, hắn môi mềm mại nóng rực, mau tháng tư thiên, đã dần dần nhiệt đi lên, Giang Vũ Điển làm hắn thân đến ngứa. Cổ cũng ngứa, trên người cũng ngứa, hắn cả người đều rụt hạ, khóe miệng có banh không được ý cười. Không chuẩn ngươi ăn, ta không ăn ngươi cũng không thể ăn, lúc này, xe đã dừng, vừa lúc bên ngoài chính là một nhà bánh kem cửa hàng. Hiện tại đi đặt làm bánh kem nhắc lại, phỏng chừng chờ thợ bánh tây phó làm tốt, còn phải chờ một giờ, Hạ Đình Chính suy nghĩ như thế nào lại cho hắn tìm cái càng dễ dàng dưới bậc. Thang, vì thế dây dưa không tha hỏi hắn, vì cái gì không chuẩn, hắn ôm Giang Vũ Điển eo, thực ôn nhu mà hôn môi hắn, chính là Giang Vũ Điển không dao động, chỉ có ngứa mới đẩy ra hắn, người đủ chưa nha, xe đã dừng lại 2 phút, trước tòa vị kia tài xế là Hạ Đình Chính mời, hắn phi thường rõ ràng hậu tòa kia hai vị lão bản đang làm những gì, cho nên kiên nhẫn mà không đi thúc giục. Ngược lại xuống xe chờ đợi, Hạ Đình Chính chóp mũi ở hắn sau trên cổ nhẹ nhàng cọ cọ. Thanh âm bí mật mang theo ủy khuất, người hung ta, người không cùng ta hảo. Nhẫn cưới mới mang lên không mấy ngày ngươi liền không cùng ta hảo. Giang Vũ Điển nghe hắn cùng chỉ trích phụ lòng hắn dường như. Còn tưởng rằng chính mình làm cái gì đặc biệt đại nghịch bất đạo sự giống nhau. Hắn nhất lấy Hạ Đình Chính loại này chịu ủy khuất dường như bộ dáng không có biện pháp. Vừa lúc hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, bậc thang đã lùn đến nhấc chân là có thể hạ. Hắn đơn giản phất tay nói, chuẩn ngươi ăn, ngươi bản thân mua bản thân ăn, Hạ Đình Chính cười. Ta không cần chính mình ăn, ta liền phải cùng ngươi ăn, ngươi đều bao lớn rồi. Ăn cái đồ vật còn muốn người bồi, Giang Vũ Điển ghét bỏ địa đạo. Chợt từ hắn trên đùi rời đi. Được rồi ngươi xuống xe đi mua đi, sắc trời tương đối tối sầm. Bánh kem cửa hàng không có tân đơn đặt hàng, vì thế trực tiếp giúp hắn bắt đầu chế tác. Bánh kem cửa hàng bên cạnh vừa lúc có ra cá trình cơm. Tựa hồ là giữa trưa ăn cơm hộp kia ra, Hạ Đình Chính liền đi vào mua mấy phân, theo sau dẫn theo làm tốt trang hộp bánh kem, cùng nhau dẫn theo trở lại trên xe, Giang Vũ Điển là thật đói. Hắn không lâu sau liền đem vừa rồi cáo kỉnh sự tình quên hết. Hai người tất cả đều lựa chọn tính mất trí nhớ. Giang Vũ Điển ở trên xe đem cá trình cơm ăn. Hắn chỉ ăn cá trình không ăn cơm. Kén ăn rất nghiêm trọng. Hạ Đình Chính lại không nói hắn. Còn thực săn sóc đem chính mình cá trình cũng nhường cho hắn ăn. Giang Vũ Điển có điểm áy náy. Tính toán còn cho hắn. Lại có một tia luyến tiếc. Ngươi như thế nào đều nhường cho ta a, Hạ Đình Chính chỉ cười không nói, ngươi không nói lời nào. Ta liền ăn nga, ngươi ăn đi, đều cho ngươi ăn, về nhà sau. Giang Vũ Điển mới biết được cái gì kêu, ra tới hỗn đều là phải trả lại, hắn tuy rằng đem thuộc về. Hạ Đình Chính kia phân cá trình cơm ăn, còn kém không nhiều lắm đem một cái 8 tấc bánh kem bơ ăn xong rồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị Hạ Đình Chính ăn xong bụng, nước Pháp thị thực nhanh nhất 48 giờ ra. Thiêm, thị thực vừa ra phòng làm việc liền lập tức liên hệ nước Pháp, các TA an bài thời gian làm việc kỳ. Bởi vì Giang Vũ Điển tháng tư trung còn có điện ảnh muốn khởi động máy. Cho nên hiện tại phi nước Pháp, chỉ là ký hợp đồng, cũng không thể trực tiếp quay chụp hơn nữa các TA bên kia cũng nói. Cùng nhiếp ảnh ra thời gian có xung đột, đương kỳ khả năng muốn điều đến tháng 6 hoặc là 7 tháng. Này 2 tháng thời gian, chúng ta cũng có thể có nhiều hơn thời gian tới thiết kế quảng cáo. Các ngươi đương kỳ thích hợp sao? Nguyên bản các TA cao tầng, thiết kế tổng giám, thấy Giang Vũ Điển dạng phiến đều cảm thấy phi thường kinh diễm. Cảm thấy thân thể hắn phi thường xinh đẹp, có tính dai, khỏe mạnh mà hoàn mỹ. Đúng là bọn họ sở yêu cầu cái loại này giã tính cùng tự do cảm cho nên đại khái là dạng phiến một. Chế tạo ra tới, mọi người một thảo luận, đầu phiếu sau, liền lập tức gõ định hắn tới làm cái này quảng cáo nam chính. Hơn nữa ở chính thức quảng cáo chung, cũng chuẩn bị làm hắn không mặc quần áo ra kính, quảng cáo thiết kế hào, nhiếp ảnh ra cũng liên hệ hào, thậm chí liền ở vài ngày sau. Vị này người Hoa minh tinh liền phải phi phó Paris cùng bọn họ nhãn hiệu ký hợp đồng. Trực tiếp tiến hành quay chụp kết quả liền ở ngay lúc này. Không biết vì cái gì nhiếp ảnh ra nói không tiếp thu cái này quảng cáo phương án. Hơn nữa yêu cầu đổi phương án. Nói muốn cho hắn mặc xong quần áo quay chụp không tiếp thu liền không tiếp thu đi. Tóm lại phương án không thể sửa. Cùng lắm thì liền đổi nhiếp ảnh ra. Quốc tế thượng như vậy thật tốt nhiếp ảnh ra, còn sâu cái này sao? Chính là thực mau, nhãn hiệu một vị có được quyền lên tiếng cao tầng nhận được một hồi trực thuộc với từ Thụy Sĩ Hàng. Xa xỉ tập đoàn Hy Mông tập đoàn thủ tịch chấp hành quan điện thoại. Hy Mông tập đoàn là thế giới đệ nhị đại hàng xa xỉ công ty. Chỉ ở sau LV, mà Cartier nhãn hiệu, chính là lệ thuộc với Hy Mông tập đoàn cấp dưới công ty. Đại danh đỉnh đỉnh Vacheron Constantin, Van Cleef và Apple cùng Montblanc, đều là nên tập đoàn công ty con, mà Hạ Đình Chính Hoa Cường thực nghiệp tập đoàn. Linh mấy năm thời điểm đầu tư cây thuốc lá sinh ý. Hắn cùng Hy Mông lão bản Lỗ Bá Đạc cộng đồng có được một nhà Anh Mỹ cây thuốc lá công ty cổ phần. Hai người từng có hợp tác ở dài đến 20 phút trò chuyện sau. Vị này các TA cao tầng lệnh cưỡng chế làm cho bọn họ sửa quảng cáo phương án. Nói ban đầu cái kia, không mặc quần áo, phương án không thể dùng. Làm cho bọn họ đổi thành mặc quần áo phương án, vì thế Giang Vũ Điển bên này được đến hồi đáp. Nói qua đi chính là ký hợp đồng, cùng các TA cao tầng cùng ăn, chính thức quay chụp lại lần nữa chậm lại, chưa định kỳ, này trong đó loanh quanh lòng vòng, Giang Vũ Điển cũng không cảm kích, hắn không biết là bởi vì Giáp Phương ở quảng cáo phương án yêu cầu hắn cởi sạch mới đưa đến quay chụp chậm lại, nhưng hắn nhưng thật ra không có quan hệ. Rốt cuộc Giáp Phương là ba ba, Giáp Phương nói cái gì chính là cái gì, chỉ là qua lại phi hai tranh quá tốn thời gian, cũng quá háo tinh lực, vì thế thị thực vừa ra. Lâm thời thu thập đồ vật Giang Vũ Điển, tra xét cầm lê thời tiết độ ấm, cùng phòng làm việc tiến hành rồi câu thông, phòng làm việc nói. Toàn bộ phi hành khi trường, qua lại tương đương với cả ngày thời gian, các tia vì ngài an bài khách sạn dừng chân, bởi vì sẽ không quay chụp, cho nên trừ bỏ ký kết hợp đồng ngoại, còn an bài một ít hành trình, tham quan lão Phật gia các tia cửa hàng, tham quan các tia tổng bộ, cùng thủ công thợ sư mặt đối mặt tiếp xúc, bọn họ đem vì ngài thủ công chế tạo giống nhau vật phẩm trang sức làm lễ vật. Ngài có thể tự mình đi chọn lựa ngươi thích vật phẩm trang sức hình thức, bao gồm dùng liêu cùng tạo hình, cùng với cùng cao tầng cộng tiến bữa tối. Từ từ, này đó hành trình thêm lên, yêu cầu ít nhất 3 ngày thời gian, mà thủ công chế tác vật phẩm trang sức ở hoàn công sau, sẽ gửi đến quốc nội. Đến tay của ngài thượng Giang Vũ Điển cùng phòng làm việc thương thảo một phen sau, cuối cùng định ra 6 ngày hành trình, còn thừa 3 ngày. Liền tương đương với hưởng tuần trăng mật, kỳ thật đối với chính mình đi bất luận cái gì địa phương công tác, Hạ Đình Chính đều phải đi theo. Giang Vũ Điển đáy lòng là thực băn khoăn, cảm thấy chậm trễ Hạ Đình Chính thời gian. Hắn đều lâu như vậy không hồi quá Vancouver. Mắt thấy chính là Hạ Hoa Cường ngày rỗ, lại không trở về một lần ra liền quá không thích hợp, nhưng Hạ Đình Chính nhất định là muốn đi theo. Hắn đi Paris, hắn cho rằng Paris không quá an toàn, chỉ an không tốt, hơn nữa vừa lúc kết hôn hưởng tuần trăng mật, mặt khác còn có cái rất quan trọng nguyên nhân, giống Giang Vũ Điển như vậy kén ăn người, ăn cá trình cơm chỉ ăn cá trình không ăn cơm, hơn nữa có đôi khi còn không ăn thịt cá. Chỉ ăn ra thịt chi gian kia tầng du, ăn trứng lòng đào nhất định yêu cầu trứng lòng đào là chất lòng nhiệt, hơn nữa không ăn lòng trắng trứng chỉ ăn lòng đỏ trứng. Ăn trái cây chính mình sẽ không thiết, muốn người khác cho hắn thiết hảo, thiết đến chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, không thấy vỏ trái cây, còn muốn quấy thượng tương salad người, cứ như vậy một người. Hắn mới không yên tâm Giang Vũ Điển một người xuất ngoại ký hợp đồng, Giang Vũ Điển chính mình sống như vậy nhiều năm, hắn làm việc cũng là thực tùy tâm, nếu Hạ Đình Chính ngạnh muốn đi theo, vậy đi theo đi, dù sao chờ Hạ Đình Chính trở về tế điện Hạ Hoa Cường, hắn là sẽ không đi, bằng không hắn cảm giác chính mình vừa đứng ở Hạ Hoa Cường mộ bia phía trước, Hạ Hoa Cường quan tài bản đều ấn không được. Muốn lên mắng chính mình một đốn, bởi vì vòng đi vòng lại, con của hắn vẫn là đem hắn cấp tìm được rồi, hắn mang theo trợ lý cùng phiên dịch thượng phi cơ. Phi hành thời gian trường, Giang Vũ Điển thượng phi cơ sau, tìm chiêu đệ đầu tiên là làm tiếp viên hàng không điều tối sầm cabin ánh đèn. Đóng cửa sở hữu cửa sổ mạn tàu, sau đó ở biến thành đêm tối giống nhau cabin truyền phát tin nổi lên phim đèn chiếu tới, Kim Chiêu. Để từng cái giới thiệu khởi phim đèn chiếu thượng nhân vật. Từ cao tầng đến thiết kế sư, nàng vì thế chuyên môn học tiếng Pháp người danh phát âm. Nhưng là như cũ không tiêu chuẩn, cho nên ở nàng giới thiệu thời điểm. Phiên dịch sẽ cho Giang Vũ Điển nói tên này như thế nào đọc. Như thế nào kêu có vẻ thân mật, toàn bộ xem phim đèn chiếu cùng học tập phát âm. Nhớ kỹ bọn họ các loại yêu thích quá trình, phi thường mà buồn tẻ. Giang Vũ Điển dựa vào cabin trên sofa, trong miệng đi theo phiên dịch nhảy ra một đám tối nghĩa khó nghe từ ngữ. Hắn thậm chí nhàm chán mà bắt đầu ngáp, Hạ Đình Chính nghiêng đi thân mình, đem điện thoại cho hắn xem, là một chương từ đơn tạp, không có giải thích. Hắn hỏi Giang Vũ Điển, cái này như thế nào đọc, ta như thế nào biết, Giang Vũ Điển liếc mắt nói, ngươi hỏi Tiểu Tống đi, Tiểu Tống chính là bọn họ lần này đi theo phiên dịch, Hạ Đình Chính đem điện thoại phóng tới trong. tay hắn, ta học không tốt, ngươi niệm cho ta nghe. Giang Vũ Điển liền đem điện thoại đưa cho phiên dịch nhìn. Kết quả phiên dịch đã phát cái thứ nhất âm, giờ, liền phát không ra, đây là tiếng Pháp sao? Giang Vũ Điển hỏi, phiên dịch gật đầu, vậy ngươi như thế nào sẽ không đọc? Không phải sẽ không, hắn nói tiểu tâm liếc mắt Hạ Đình Chính. Ba người đều ngồi ở một chương trên sofa, Giang Vũ Điển ngồi ở trung gian, nhưng là thực rõ ràng có khác nhau, bởi vì hắn cùng Giang Vũ Điển trung gian còn cách nhất định khoảng cách. Nhưng là mặt khác hai người, không sai biệt lắm là giúp vào cùng nhau ngồi, phiên dịch không phải sẽ không. Là sợ bị đánh, bởi vì di động thượng câu kia tiếng Pháp dơ tơ êm. Tiếng Trung ý tứ là ta yêu ngươi. Làm trò một đôi người yêu mặt, đối trong đó một cái nói ta yêu ngươi, một cái khác tất cả đều là hình xăm, vừa thấy liền không dễ chọc đại lão không được chịu hắn nha một cái đại cái tát tử. Bởi vì cabin khai một chút điều hòa, Hạ Đình Chính ăn mặc tùy ý, lộ ra cánh tay cùng một chút xương quai xanh tới, vết trắng làn da thượng che kín màu đen giữ tợn hình xăm, chợt vừa thấy là có điểm sợ người, phiên. Dịch nói không ra lời, Giang Vũ Điển liền nghiêng đầu, nhìn di động nói, những lời này ta nhìn rất đơn giản a, tuy rằng là tiếng Pháp, nhưng cũng tuần hoàn chữ cái phát âm. Hơn nữa vừa rồi phiên dịch dạy hắn thời điểm, nói với hắn một ít tiểu bí quyết, thí dụ như ký hiệu phía trước T là không phát âm cho nên dơ tơ êm. Đổi thành tiếng Trung, còn không phải là cả MM, sao? Thế nào? Ta phát đối âm sao? Những lời này có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Phiên dịch, Nga Ta Thiên, nhìn một cái này ưu tú đáp án. Hết chương.